Hư Vân Hòa Thượng Thi Truyện Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm Cảm Tác. Như đã kết thiện duyên từ thuở ấy, giọt mưa trời tưới ngọt đất Hồ Nam, tiêu phụ thân và từ mẫu họ Nhan, dòng vọng tộc làm quan thanh triều đại. Quán Âm tự cùng phu nhân lễ bái, dân tất lòng chí thiết trọn niềm tin. Dây nhân duyên sẽ kết mối thâm tình, chốn quạnh quẻ nghe tiếng cười hài tử. Tâm lắng động, phun phước lành cầu tự. Cơ cảm này vọng bái bậc từ tôn. Linh ứng kia sóng nước hải triều âm. Tiếng đồng vọng như su lòng cổ miếu. Bâng khuâng sớm khô gầy đôi bóng liễu. Ngẩn ngơ chiều rời rã một hồi chuông. Vách đổ tường siêu thuyết lẽ vô thường. Bức thánh tượng ướt dầm trong mưa lạnh. Đường dịu vời ai về trong cô quạnh, chốn xa xôi còn nhớ bước chân xưa. Cầu đưa ai qua mấy nẻo gió mưa, qua mấy cõi vu vơ lòng thế sự. Sự tháp miếu nối nhịp cầu gãy đổ, tô tượng hình như đắp lại chân thân. Phước huệ phun bồi thiện quả thiện nhân, nơi nhân địa rõ mặt mày tự ngã. Tiêu đại phu bỗng giữa đêm mộng lạ, cùng phu nhân thấy một vị thánh tăng. Khoác tràng y đầu xuất hiện Quán Âm, trên lưng cột ứng hiện thân trước mặt. Bừng giấc bướm lạ lùng điền ẩn mật, cảm ứng đà lộ diện giữa phòng khuê. Bậc thánh nhân hiện tướng giữa trần mê, nương nguyện lực vào ra muôn cảnh giữ. Cảm ơn đức hạ sanh làm đồng tử, càng trì tâm hộ niệm bậc thiện căn, luôn cúng dường mong báo đáp Phật ân, cũng vừa độ sương hoa thành tựu ngọc. Nẻo hoảng lộ vinh hoa là phước lộc, chốn quân thần danh lợi bỏ ngoài tai. Cán cân đời đâu chênh lệch lòng ngay, nghiêng son đỏ mực trao dòng thanh sử. Đúng thời tiết tưởng như nghìn thiên sứ, truyền tin lành chấn động cõi hư không. Vị đại nhân từ đâu xuất thiên cung, y chánh giáo phụng hành tông chỉ Phật. Bậc nhất sinh bổ xứ ngài Di Lặc, phú chúc lời lành hưng thịnh Phật môn. Phật Thích Ca thọ ký rạng bản tôn, chèo Bát Nhã đưa thuyền từ lướt gió. Sinh chưa từng sinh, tử chưa từng diệt, dấu chân nào sóng biển xóa từng khi. Ai hoài công giữ lại vết chân đi, ai ngăn được dòng thủy triều tuôn đổ. Đến với đời trong bọc da thịt đỏ, khiến mẫu thân sinh kinh hãi từ trần. Rạch bọc da lộ mặt bậc thánh nhân, đệ Bát Địa hàng đại thừa Bồ Tát. Ân dưỡng mẫu biết lấy chi đền đáp, tuổi thơ ngay sớm lộ tánh tự nhiên. Án thiên thư hồng dấu ấn bổn nguyên, dòng thánh kệ hiện nghìn thân chẳng khác. Thường dùng đất nắng tượng hình Bồ Tát, đặt trên cao rồi lễ bái cung nghinh. Tuổi còn thơ đà ưa thích kệ kinh, đà sớm bước vào con đường lập mệnh. Thiên tư vốn rõ nguyên hình chân tục, bất nhị môn mê ngộ một đường công. Điểm khởi đầu hai nét vạch hoành tung, cũng là điểm hồi quy về bảo quốc. Trong thế tục phải thuận đường thế tục, hợp luân thường miễn cưỡng chuyện thất gia. Đến hôn cùng thục nữ bậc anh hoa, duyên cầm sắc trở thành duyên pháp lữ. Tâm đồng tâm chẳng bận câu bỉ thử, đạo như lòng vô nhân ngã sắc không. Thanh tịnh nghiệp duyên, thanh tịnh gia phong, truyền đuốc tuệ, nối giống dòng chư Phật. Tháng 2, niên hiệu Hàm Phong thứ nhất, theo cùng cha viếng hải đảo Đài Loan. Chiếc thuyền con trên biển cả mênh mang, nào còn thấy dấu chân trời mặt nước. Kình ngư hiện trước mũi thuyền trắng bước, cá voi chầu thuyền pháp há ngẫu nhiên. Giữa mây trời cảm ứng mối thiên duyên, trên sóng biết hiện phàm thân triều bái. Liền đồng thanh niệm Quán Âm Nam Hải. Mây nước một màu, người vật một tâm, thân cự kình hòa sóng nước để đông, dần khuất dạng như chưa từng đã đến. Mười ba tuổi phải chịu tang nội tổ, nền quê xưa chôn cất nắm xương tàn. Chữ tăng ni hành lễ tại thôn trang, áo bào quyện bóng chiều vàng cố quận. Lời kinh xóa mối lụy sầu u uẩn, tiếng chuông đưa niềm an lạc như nhiên. Sao xuyến lòng buổi gặp gỡ đầu tiên, sao mường tượng như đã từng quen thuộc. Chấp hai tay đảnh lễ người hữu đức, phước báo này ai dễ góp phần chung. Đức ân dày gia trì lực viên chung, lòng kính ngưỡng giảm trừ bao tội nghiệp. Tưởng như có nhân duyên từ vạn kiếp, truyền hương sơn rạng rỡ đức từ bi. Đạo là đời trên mỗi bước chân đi, hiện thân tướng khắp cùng mười pháp giới. Ngộ bản nhiên Bồ đề tâm phát khởi, vượt thiên không đạo khí ngút trời mây. Cổ tích lưu truyền mối đạo trong tay, tâm cung kính vọng thánh hiền chí cả. Nam nhạc hằng sơn cảnh quen người lạ, đã ngàn năm ở lại với ngàn năm. Cảnh thanh nhàn thường phát xuất thánh tăng, duyên pháp lữ ba đời còn thấy lại. Ai biết ai trong tang điền thương hải, người gặp người ngần ngại lối đi quen. Quyển kinh đời hiện bóng dáng nhân duyên, thân qua lại giữa muôn người qua lại. 14 tuổi ngậm ngùi câu thoát tục, thờ ơ lòng trước vinh nhục thế gian. Vì hiếu từ phải vâng lệnh phụ thân, đành học hỏi hàng bàn môn tả đạo. Học hít thở, luyện đan theo tà giáo. Dù biết si cuồng che khuất tự tâm, biết tham sân giam hãm tháng rồi năm, biết bao kiếp đắm chìm trong vọng dục. Tà pháp môn là cửa vào lao ngục, tự trói mình trong kỹ thuật tinh vi. Tâm bồng bềnh như nửa tỉnh nửa say, say hương khói, say tượng hình thần thánh. Dùng tiếng kệ ru lòng cho qua cảnh, trú đền cao điện lớn tưởng đang tu. Khi giống chuông gõ mõ ngỡ công phu, dưới khăn áo là ngục tù bất tịnh. Bước bước mơ hồ bao giờ kiến tánh, thấy kho tàng trong bùn đất thế gian, thấy Phật thân ngự trị giữa hoang tàn, thấy búi tóc gói bảo châu chân tục. 17 tuổi sau 3 năm hờ hững, chuông khánh lạnh lùng hương nến dựng dưng. Một ngày kia thông thả giữa phòng không, liền lén bước vội đi về hướng núi. Nam nhạc sơn bản hùng ca ngàn tuổi, tóc râu này đâu sống bước mi liên. Rừng hoang vu bước cao thấp chẳng yên, không kiền trách ai người nâng phó ngựa. Không cấm thành không thiên vương phá cửa, núi chập trùng bước bước mỗi quanh co. Tiếng chân đến gần, lời hỏi không xa, lòng kinh hãi nhìn gia nhân hối hả. Dây trần thế buộc lắm đường kỳ lạ, mối tư tình chưa đã dễ phân ly. Như tội nhân giữ lại đúng hàng kỳ, như cùng tử chưa tìm về cố quán. đất Tuyền Châu cha làm nơi quản thúc, lại sai em là Phú Quốc cùng theo. Lễ thành hôn hợp cẩn đuốc hương treo, một con rể, hai con dâu giao bái. Thêm pháo đỏ, rượu hồng, câu đối đãi, thêm chiếu hoa, đèn gấm đặt đôi nơi. Thế gian ôi tuy cũng thuận với đời, đôi hoa chúc chứng minh tâm cầu đạo. Ngoài là chồng vợ, trong là bàn pháp, đổi chữ tình thành chữ tịnh không hai. Dưới đèn hoa mang Phật pháp giải bày, thêm tương kính giữ thân tâm bất nhiễm. Mười chín tuổi hướng Cổ Sơn cầu pháp, trên án thư lưu lại bản Trường Thanh. Bì đại ca hề thực tướng hiện hình, mang sắc tướng chẳng lụy vì sắc tướng. Trượng phu hề xuôi thuyền trên gió ngược, bể cả sông hồ sâu cạn khác nhau. Chỗ hồi quy đại xứ nước một màu, cùng thể tánh người và ta chẳng khác. Dũng Tuyền tự trên Cổ Sơn cạo tóc, lại Thường Thai lão hòa thượng xuất gia. Thọ cụ túc giới hòa thượng Diệu Liên, nhận pháp hiệu là Đức Thanh Diễn Triệt. Không phan duyên chọn sống đời cách biệt, trong âm thầm suy ngẫm pháp nhất thừa. Đại thừa khởi tính danh tác ngàn xưa, tâm hội pháp thân duy trì tịnh giới. Giữ thân khẩu ý không theo vọng khởi, báo thân kia nào khác với Phật thân. Miệng phun châu nhã ngọc giữa bụi trần, ý thanh tịnh đâu chẳng là pháp ý. Hàng núi hẹp đông qua rồi đông đến, sương tuyết bốn bề lạnh trắng sơn trang. Mảnh tăng bào chấp vá chuỗi thời gian, chốn quạnh quẻ sói lang là pháp lữ. Hạt thông rừng làm thức ăn vừa đủ, khe suối nguồn cho nước uống đã dư. Ngày tham thiền, đêm nối đuốc công phu, bảo sám pháp ba ngàn lần đảnh lễ. Tinh tấn đạo tâm hằng khai trí tuệ, tịnh hành phun bồi định lực siêu nhiên. Như mây trời tan hợp đã bao phen, như gió thoảng đến đi không lưu dấu. Không thực, không hư, chẳng không, chẳng có. Một thân này gồm đủ cả muôn thân, một tâm đầy chẳng giả cũng chẳng chân. Mười pháp giới rõ bày trong một niệm, phước huệ song tu hộ trì tam bảo. Bậc đa văn người quét lá như nhau, tự tánh rõ ràng chẳng thấp chẳng cao. Ai người biết rừng tùng sinh hiền thánh, gieo tưới vườn rau dung bồi tâm địa. Đất ươm mầm cây đơm trái kết hoa, như đất tâm giấu hạt giống Phật Đà. Từ muôn thuở đất âm thầm nuôi dưỡng, từ muôn thuở cây theo duyên sinh trưởng. Đất chẳng hề từ chối nhận mầm cây, thiên nhân sư ứng hiện thế gian này. Xới luống đất cây bồ đề nảy lộc, hương an lạc cúng dường thiên không hội. Vị nhu hòa ban trải địa ngục môn, khắp mười phương chư Phật chuyển pháp luân, chư Bồ Tát khiêm cung đồng ứng hợp. Ngày tháng tên bay vắng tinh vắng bóng, như giọt sương mai thân phụ qua đời. Nhớ tưởng ngày còn bồng bế trong nôi, ai biết trước núi đồi là chỗ trọ. Cảm chí cả như thành trì kiên cố, các phu nhân cũng lập hạnh xuất gia. Sen trong bùn, ngọc trong đá, nhụy trong hoa, nơi Phật quốc chúng ma làm quyến thuộc. Tam thân Phật một trong ba, ba trong một. Đại thánh đâu chẳng nhiều nỗi gian truân, chừng đến bờ quay nhìn lại đoạn đường, biết mê đắm trước đề bà cảm tạ. Chùa Dũng Tuyền bốn năm làm chức sự, chí hướng này ai là bậc tri âm. Trước công danh lợi dưỡng chẳng đồng tâm, lấy khổ hạnh làm đường vào mật tạng. Bát cháo lạnh no thế tình đạm bạc, manh áo sờn ấm đạo khí thanh lương. không tham cầu, chẳng biện bạch thực hư. Hạnh cổ nguyệt thiên thu nguyền theo dấu. Hai mươi bảy tuổi trở về hang động, lập hạnh đầu đà khiến quỷ thần kinh. Giả cảnh chu toàn, chân tánh ẩn trang kinh, muôn dòng kệ gọi thầm trên lá bối. Ai nỡ phụ phàng đức ân tiền bối, một lần đi một cánh trọn đất trời. Đường Tây Du mây nước hững hờ trôi, đêm trăng lạnh tựa đầu trên gối tuyết. Từ giả tăng phường ẩn trong hang nguyệt, tâm đạo đại hùng khiến đá nứt vàng tan. Ngày tham thiền, đêm tham thiền, tham, tham, tham, lấy nước suối hạt tùng làm pháp thực, chốn hoang vu lấy vô tranh làm đức, trăng nước bốn mùa chẳng thiếu chẳng dư, tâm địa phơi bày như bản đồ thư, hằng quán chiếu rõ ngọn nguồn sinh khởi, văn tự ngữ ngôn vì người lưu lại, với Phật tâm một chữ cũng là nhiều. Không bận lòng mặt trăng sớm sao khuya, thắng cảnh hiện lòng không hề vướng mắc. Chân bước như bay thân ngời quan sát, ta nghe tỏ tường mắt xoáy màn đêm. Chẳng chấp ta người thần thái an nhiên, ba cõi tiêu dao đông tây nam bắc. Buông xả muôn duyên mặt tình tiêu sái, một ngày kia dừng lại đất Ôn Châu. Phong cảnh hoang sơ mây nước một màu, đối cảnh gặp người hỏi câu cứu cánh. Nghe pháp ý nếu chẳng hàng tịnh hạnh, hẳn người trời trú nơi cõi tịnh cư. Đáp sao cho vừa vặn chẳng thiếu chẳng dư, từ hổ thẹn liền tỏ lòng khiêm hạ. Thiên Thai Sơn hoa đỉnh là quán trọ, bậc đạo sư ngài dung cảnh lão nhân. Nhất tâm cầu thiện tri thức minh tâm, đạo viên mật tâm chúng sinh như thị. Năm Canh Ngọ niên hiệu là Đồng Trị, đến Long Tuyền đảnh lễ bậc cao tăng. Hỏi rằng là đạo sĩ là tăng nhân, hoặc người thế sao phốc hình quái dị. Liền chắp tay thưa vốn là tăng sĩ. Lại hỏi rằng đã thọ giới phải chăng, học từ đâu cách tu tập lạ lùng. Liền ứng đối vốn theo gương người trước. Lại cười rằng tế hạnh oai nghi 38 vạn, biết trì thân há đã biết trì tâm. Thoạt nghe qua như suối đổ thác tuôn, bầm gan ruột liền thỉnh cầu khai thị. Dạy lời rằng đã trèo non vượt bể, đêm kề sao đêm tự nguyệt đến đây. Nếu chẳng nghe lời tùy tiện ra đi, liền đảnh lễ quyết một lòng tuân phục. Lão sư dạy hãy sửa hình đổi phóc, cạo tóc râu sinh hoạt cũng như ai. Hiển giáo rõ ràng tông chỉ Thiên Thai, quán thầy chết ai người đang kéo lết. Dung cảnh lão nhân tùy thời khai đạo, giới luật tinh nghiêm tông giáo liễu thông. Mưa pháp gội nhuần kết trái đơm bông, muốn được pháp nên thường xuyên nghe pháp. Đường xa muôn dặm du phương hành cước, đến quốc thanh học quy chế thiền đường. Sau 2 năm tham vấn chốn đạo trường, sang phương quảng cầu pháp hoa diệu nghĩa. Bát Nhã Phật Đường 10 phương tụ hội, học pháp vô vi kiến tánh vô vi. Giữa Phật đường tăng tục đến dự thi, ai đắc được tâm không thì trúng tuyển. Cao Minh Tự ngày ngày nghe thánh điển, diệu pháp Liên Hoa thấu triệt toàn kinh. Cùng cảnh hòa thượng đàm đạo thâu đêm, lại bái biệt một mình đi xuống núi. Đi ngang qua chùa Nhạc Lâm Tuyết Đậu, vãng lời kinh ghé bước lại bên hiên. Vào bên trong quỳ lại kết pháp duyên, lòng cung thỉnh được nghe lời tự thuyết. A-di-đà kinh thánh ca bất tuyệt. Có bao giờ tánh tướng phải ly khai, có bao giờ trăng nước vỡ làm hai, lòng nhân thế như thủy triều lên xuống. Phổ Đà Sơn, biển xanh lòng Pháp Hải. Tiểu Bạch Hoa rơi trắng lối tiên thiên. Đêm tham thiền, ngày lễ bái thánh hiền. Chùa Pháp Vũ chọn làm nơi tạm trú. Cùng thủy tinh, Đức Quán Âm hóa độ. Đón sao trời, phiến ngọc trổ lưu ly. Chùa A Dục Vương ngày ngày đảnh lễ. Đóa ngọc xưa còn để lại cho đời. Một chút này đây ghi tạc thế nhân ôi, là thánh thể, là mặt trời trí tuệ. Ngã pháp đồng hư không, đâu dâu đâu bể. Một tâm này tức đồng với Phật tâm. Muôn thân này thực báo giữa trầm luân. Biển lặng sống, nhục thân là pháp bảo. Qua lại đến đi hang sâu vực thẳm, vùi ngọc châu trong bùn đất dựng dưng. Thoảng lời than nhắn gửi gió đưa chuông, dường mắt ướt ẩn trong lòng giấy mới. Tâm đại bi lấy đức lành phun tưới, trí đại từ chọn giống thiện ươm hoa. Một niệm gồm thâu trên dưới gần xa, muôn tướng chẳng lìa đến đi qua lại. Đến Tam Thiên Trúc viếng người hiến cảnh, đến Hằng Châu triều bái bậc thiện nhân. Chiếc hè oi ả, thuyền nhỏ người đông, mây nước bồng bềnh, trời xanh đáy biếc. Khoang chật hẹp, gái trai chen hàng lớp, phiến lênh đênh tăng tục giữa chập chờn. Đêm giật mình, nhường ai chạm vào thân, nhìn bên cạnh gái lõa lồ mời mọc, liền toan đọa kết kiếp già trì chú. Tâm kim cương hoàng nguyện dễ gì tan, đã ngàn năm dục niệm thuở ma đăng, cảnh có khác đạo tâm không sai khác. Bức hoành đồ vẽ trời cao đất rộng, dấu chân nhân in bóng nước hồ xanh. Sóng vỗ đôi bờ như thủy như chung, đâu là chỗ tận cùng dòng lãng bạc. Vời vời trăng non mờ dấu hạt, đông đưa liễu biết thoảng cành sương. Phật quốc trùng trùng bích hải thiên không, nhân cảnh mang mang phù bào, nguyệt ẩm siêu xuất ma cung. Phổ truyền thánh pháp, Giang Tô Thường Châu, Thiên Ninh Cổ Tự, Hòa Thượng Thanh Quang, thiền giáo hành trì. Lưu lại nơi này tham học thanh quy, niệm danh Phật giữa núi đồi tĩnh mịch. Pháp thánh nhân thuận theo thời biến dịch, khí hạo nhiên bất tuyệt đạo kim quang. Nhân kiệt địa linh hổ phục long chầu, pháp hỷ thiền duyệt tông nghiêm giáo hiển. Như sư tử cuộn mình sanh đỉnh biết, ngọn tiêu sơn ngăn sóng nước trấn gian. Chùa Huệ Cư thừa tự có thánh tăng, hư công theo chúng tham cầu mưa pháp. Duyên tư ngộ gặp được người dũng tướng, trấn giữ ngàn hải lý giữa ba quân. Chí anh hùng vùng vẫy mấy trùng dương, vì lòng pháp dưới đài hoa quy mạng. Dựng gậy thiền một hạnh vạn nghìn môn, cưỡi gió pháp ba thân không một tướng. Đài ngọc quý tô tướng quân bái phục, lửa than hồng giác hòa thượng điềm nhiên. Trên bồ đoàn bạc màu áo tăng sinh, giữa pháp vị tươi sắc hoa đào hạnh. Trăng núi lạnh ẩn dòng mây trầm mặc, nước khe sâu tu nguồn mạch tự nhiên. Niệm Phật danh chắp ta Phật đôi bên, chẳng nhìn được lúc môi chưa mấp máy. 20 năm muôn dặm đường xuôi ngược, đá cũng mòn theo sóng vỗ ngàn năm. Mảnh mảnh tan bào tiều tụy xác sơ thân, lòng cầu đạo phiêu bồng cơn gió nghiệp. Phổ Đà Sơn, Tiểu Bạch Hoa, Nam Hải, Giải Thiên Hà, hoa trắng điểm dòng xanh. Đêm lặng vô cùng, đồng vọng lời kinh. Trăng nước bốn mùa, trời mây một cõi. Đầu tháng 7, hướng Thanh Lương triều bái. Ngũ Đại Sơn băng tuyết phủ quanh năm. Đường gặp gần ba bước chỉ một tâm. Gió hờ hững thổi ngang manh áo bạc. Bốn vị thiền tăng phát tâm hộ pháp, làm phụ hương đến được đất Hồ Châu. Dưới trăng vàng phụ phục báo tứ ân, gội mưa nắng trải thân từng nhịp bước. Đất cũ người nay trời Tây đỉnh Bắc, duyên khác xưa, lòng chẳng khác lòng xưa. Một lần đi, nhị khổ chuyển pháp luân. Thêm một bước, đoạn gốc cành phiền não. Lại một bước, thành tựu muôn nghiệp đạo. Đầy ứng thân, chiếu rạng pháp thân tàn. Phương tiện làm phiên tịnh, tánh chân quang. Lực thiền định trên đôi chân thần túc. Thấy cảnh lạ, người sinh lòng kính phục. Thêm thiện nam, thêm tín nữ nối nhau. Dáng như rồng uyển chuyển dưới trăng chầu. Tam thế Phật, ngũ đài sơn vọng bái. Đến Thường Châu sau nhiều lần khuyên giải. Bốn tăng nhân đồng một ý thối tâm. Còn lại một mình trăm núi nghìn sông. Thân đói khát, gân xương đều rời rã. Tại Ngưu Đầu Sơn, U Thê, Nham Hạ, hàng đá bốn mùa tinh tấn dụng công, danh tiếng xa gần thiền vị pháp dung. Tựu linh khí vần mây hồng núi Bắc, tứ tổ đạo tính ngày kia dừng bước. Hỏi là ai, tâm quán vật chi? Sư không trả lời, mời tổ viếng thảo lư. Tiếng làng sói cầm rung gian lều cỏ. Tổ ra vẻ hải kinh, sư chẳng ngộ. Chữ Phật này tổ viết trên bồ đoàn. Vạch ngắn dài pháp kiến tánh minh tâm. Trên nét bút hiện toàn chân diệu tạng. Phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn. Sáu căn này tự tại đấng pháp vương. Thân tâm này lục nhập sắc thanh hương. Pháp đốn giác vượt nghìn muôn thứ đệ. Sư tử con được chăn nuôi bồng bế, chẳng bao lâu hồn khí khác chi mèo. Đến một ngày nghe suối chảy như seo, soi bóng nước biết mình là sư tử. Qua 70 dặm đến vùng Phổ Khẩu, đỉnh Non Thiên gọi hành giả mười phương. Đêm trăng xanh ngài với mặt trời hường, duyên đạo hạnh đưa chân người cầu pháp. Phụng Dương, Hào Châu, Thiếu Lâm, Bạch Mã, Hùng Nhĩ Sơn máu nhuộm sắc tuyết hồng, chuỗi sổ châu đổi lấy một đường gươm. Vách đá lạnh chín năm giường đủ ấm, đất Lạc Dương lần đầu tiên khai ấn. Phiên dịch bản kinh tứ thập nhị chương, trúc pháp ma đằng ngựa trắng đưa hương. Biển lửa lớn hiện tàn kinh rực rỡ. Ngày cuối đông dừng chân nơi quán trọ, không am mây, không chùa núi gần xa, phơi chiếc tăng bào ướt lạnh gió mưa pha. Đêm trừ tịch bến sông nhìn sóng gợn. Sau một ngày tìm thuyền qua sông lớn, vượt hoàng hà trời nước một màu đen. Không chỗ, không nơi, chẳng biết chẳng quen, gian lều cỏ rung mình theo gió hú. Sông nước lạnh lùng, trời mây bao thuở. Trên sàn thiền trăng ngó liếp rơm xiêu, tuyết một màu trắng lạnh bến sông khuya. Ai là kẻ quán tâm, tâm ai quán? Đêm trống trải co mình trong góc vắng, sương tuyết làm mùng gió đắp thân rung. Sàn đất ướt dầm thoi thóp từng cơn, duyên tụ hội giả thân làm giả bệnh. Sau ba ngày hôn mê trong đói lạnh, pháp nhẫn làm tòa lục chủng tướng Quang Ninh. Biết khổ lạc này chẳng xứ diệt, chẳng xứ sinh. Thân tâm thọ vì đâu mà trói buộc? Nắm tuyết lạnh, cháo kê vàng, lửa đỏ. Hỏi là ai, văn cát hoặc diệu thù? Giả tỳ khiêu, khất cái, giả trí, giả ngu. Cảm tức ứng, trước sau không một Phật. Ông bà Đặng Đại Thành và Thiện Huệ phát tâm ghi âm cúng dường pháp.